Chương 39, cứu vớt cả Jin. Hư tệ ạ gì cô y giả bộ như một bộ tức giận bộ dáng để che giấu mình e lệ thần sắc, nàng đôi mắt đẹp thần tình trừng mắt nạ dụ tổ, ra vẻ bình tĩnh nói, tiện nghi ngươi đã chiếm, ngươi nên dạy ta một tay kết ấn đi cầm quyển trục này, nó phía trên liền ghi chép tu luyện một tay kết ấn phương pháp. Nạ dụ tổ cười một chút, sau đó bắt đầu từ trong ngực móc ra một cái quyển trục đưa cho tệ ạ gì. Ngươi cứ như vậy yên tâm giao cho ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem nó chuyển cho những người khác nhìn? A tệ ạ gì tiếp nhận nạ dụ tổ đưa tới quyển trục, trực tiếp liền thăm dò tại trong ngực của mình, lập tức một mặt hồ nghi nhìn xem nạ dụ tổ, nhẹ giọng hỏi. Tuy tiện, quyển trục nếu cho ngươi, như vậy, nó liền không liên quan gì đến ta. Nạ dụ tổ nghe vậy hắc hắc cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Kỳ thật một tay kết ấn trong thực chiến cũng không có bao nhiêu tác dụng, một tay kết ấn tốc độ chỉ là hai tay kết ấn gấp hai. Chỉ có tại đối phương không biết, hoặc là một tay trói buộc bị phế tình huống dưới, nó mới có thể đạt tới xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Tốt, nếu không còn chuyện gì vậy ta liền đi trước làm sao? Nhanh như vậy muốn đi, không còn ngồi xuống tâm sự, giao lưu trao đổi tình cảm. Nạ dụ tổ giật ý dựa vào thân cây, nhìn xem sắp rời đi tệ ạ gì, khí ngược nói. Ai muốn cùng ngươi giao lưu tình cảm? Tệ ạ gì cảm giác được mình càng ở lại đây liền cảm thấy xấu hổ giận dữ. Nhất là nạ rủ tổ cái kia tà mị ánh mắt, nhìn tệ ạ gì nhịp tim tăng lên, gương mặt xinh đẹp nóng lên, hai gò má đỏ bừng, nghĩ tới đây tệ ạ gì càng thêm không thể trong này dừng lại. Nhìn xem tệ ạ gì bóng lưng rời đi, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra tà mị dáng tươi cười, trong mắt lóe ra không hiểu tinh quang. Bây giờ tệ ạ gì đã là hắn trong mâm đồ ăn, các đến thời cơ phù hợp liền có thể ăn. Nhớ kỹ cả dìn cu nở dê tham gia lần này trung nhận khảo thí. Nhìn xem có thể hay không đụng tới A nạ rủ tổ trong đầu hiện ra một tên thiếu nữ tóc đỏ dáng vẻ, U rủ mạ kỳ cả dìn, cùng nạ rủ tổ đồng dạng, cùng là bộ tộc U rủ mạ kỳ hậu nhân, đối với cả dìn năng lực đặc thù nạ rủ tổ thế nhưng là phi thường xem trọng. Cả dìn không chỉ có là cảm giác hệ nì ra, đồng thời cũng thuộc về chữa bệnh nì ra nhất hệ, thụ thương thời điểm cắn nàng hai cái liền có thể khôi phục thương thế, mà lại cảm giác của nàng năng lực sách đừng cường đại. Trong phạm vi mấy chục dặm gió thổi cỏ lay nàng đều có thể cảm giác được. Làm sao bây giờ, cảm giác không đến hai người bọn họ trả cờ dạ khu rừng chết bên trong, cả dìn trong tay nắm thật chặt địa chi sách, bối rối nhìn mình bốn phía, bây giờ chỉ còn lại có nàng một người, không thể nghi ngờ, trong khu rừng này nguy hiểm biết tăng lớn. Vào thời khắc này, một tiếng to lớn cú mạ giống bắt đầu từ sau lưng của nàng vang lên, chấn động đến nàng một trận đủ thai. A cả dìn chậm rãi xoay người quay đầu, nhìn thấy là một cái hình thể vô cùng to lớn hắc hùng. Cả dìn khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh, kinh hô một tiếng về sau, vội vàng cầm địa chi sách nhanh chóng chạy trốn. Làm phụ trợ hình nì ra, nàng cơ hồ không có cái gì năng lực chiến đấu, đối mặt hình thể khổng lồ như thế hắc hùng, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Xong đời, cái này xong đời. Cả dìn một bên chạy nhanh, trong miệng còn một bên kêu khóc no y tại cái này khu rừng chết bên trong. Gặp phải loại này hắc hùng chính là nàng phụ trợ nhỉ dạ bi ai. Nhưng mà mặc kệ cả dìn chạy bao nhanh, cái kia hắc hùng chính là đuổi sát cả dìn không buông không tha. Tráng kiện tứ chi bước qua mặt đất, lập tức vang lên từng đợt nặng nề thanh âm, tựa hồ đại địa đều đang run rẩy. Nhìn xem như thế hung tàn hắc hùng, ở vào chạy trốn trong lòng cả dìn dọa đến chạy càng tăng nhanh hơn. Mà ở một gốc đại thụ phía trước, cả dìn rốt cục mất đi thể lực chạy không nổi rồi, phanh một tiếng té ngã trên đất. Nàng hoảng sợ nhìn xem cách mình càng ngày càng gần hắc hùng, cả dìn tuyệt vọng nhắm mắt lại, yên lặng chờ chết. Hòa đột, phệ diễm giả sẻn găng ngay tại lúc cả dìn nhắm mắt lại chờ đợi cú mạ chảo xé nát thân thể của mình thời điểm. Một cái thanh âm nhàn nhạt lại là tại cả dìn vang lên bên tai, ngay sau đó cả dìn chính là nghe được một tiếng vang thật lớn. Nàng vội vàng vừa mở mắt nhìn, cự hùng tứ chi đã đứt gãy, toàn bộ thân thể ẩm vàng ngã trên mặt đất, tại cự hùng trên đầu. Lại là đứng đấy một cái nì ra. Được rất đẹp tờ trai nhìn xem dưới ánh mặt trời nạ rủ tổ anh Tuấn thân ảnh, đầu đầy tóc màu vàng, anh Tuấn tướng mạo bên trên, phối hợp tà mị dáng tươi cười, rộng lượng áo khoa cờ mặc lên người, sấn thác nạ rủ tổ là như vậy anh Tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm. Cả dìn trong lúc nhất thời ngẩn người, quên đi mình mới từ mánh thu trong miệng đào thoát, đúng là quên hướng nạ rủ tổ nói lời cảm tạ. Hắn trả cờ dạ làm sao tràn đầy dụ hoặc hương vị cảm nhận được nạ rủ tổ trên thân trả cờ dạ hương vị cả dìn, không khỏi trong lòng tự lẩm bẩm, Nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ tràn đầy dụ hoặc lực hấp dẫn còn có cố làm cho người e lệ hương vị. Rốt cục đuổi kịp, bằng không thế giới này lại phải có một đóa hoa tươi điêu linh nhìn phía dưới đáng yêu mỹ lệ cả dìn. Nạ rủ tổ trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp, xa xủ kẻ tạo nội dung cốt truyện 3 ngày qua đến tháp trung ương, căn bản là không có cơ hội gặp được cả dìn. Nếu như vừa rồi nạ rủ tổ hắn không cứu được cả dìn, cái kia cả dìn nhất định phải chết. Vị mỹ nữ kia, ngươi không sao chứ? Nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên liền đến cả dìn trước người, chậm rãi cúi người xuống ôm cả dìn thân thể, đưa nàng bế lên. Ta không sao, đa tạ ngươi đã cứu ta. Cả dìn dựa vào lấy nạ rủ tổ trong ngực, càng thêm cảm giác được rõ ràng nạ rủ tổ trên thân trả cờ giả cái kia cỗ tràn ngập làm cho người e lệ dụ hoặc hương vị. Cả dìn gương mặt xinh đẹp đều là ửng đỏ bắt đầu. Cả dìn trái tim cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Nàng cơ hồ đều có thể rõ ràng nghe được mình tim đập thanh âm. Không cần khách khí, làm sao lại một mình ngươi, ngươi cái khác đồng đội đâu? Nạ rủ tổ nhìn chăm chú lên bốn phía, hắn cũng không có phát hiện có cái khác nỉ dạ ở chỗ này. Nạ rủ tổ suy đoán có lẽ bọn hắn đã ngộ hại, dù sao tại dạng này trong hoàn cảnh, nỉ dạ tử vong là chuyện rất bình thường. Hắn bọn hắn đều đã chết rồi, quả nhiên không ra nạ rủ tổ sở liệu. Hắn vừa hỏi xong lời nói, cả dìn thần sắc lập tức tối sầm lại. Sau đó khổ sở nói, đây là địa chi sách, nếu như ngươi cần liền cho ngươi đi. Không có đồng bạn ta là không chịu có thể hoàn thành trận thứ hai khảo thí. Sau đó, cả dìn chính là cầm xuất thủ bên trong địa chi sách đưa cho nạ rủ tổ. Không cần, đội ngũ của ta đã sớm tới tháp trung ương, ta chỉ là nhàm chán đi ra dạo chơi thôi. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Hắn nhàm chán đi ra dạo chơi vừa vặn đã cứu ta. Nghe xong nạ rủ tổ, cả dìn cả người đều kinh hãi. Nàng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này đã vậy còn quá cường đại, có thể nhẹ nhõm tùy ý thông qua lần này khảo thí. Lập tức, cả dìn hơi e lệ nhìn xem nạ rủ tổ, trong lòng không khỏi mang theo một tia thiếu nữ huyễn tưởng. Như vậy đi, dù sao ngươi cu nở dê không thông qua được cuộc thi lần này, ta dẫn ngươi đi tháp trung ương đi, một mình ngươi tại khu rừng chết bên trong quá nguy hiểm. Thật thật sao? Cả dìn nghe xong rất là kích động, tại tàn khốc như vậy khu rừng chết bên trong. Bên người có thể có như thế một vị thực lực mạnh mẽ xuất khí nam tử bảo hộ, nàng đoạn đường này không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn nhiều. Người đại khái đi không được rồi đi, đến ta cong lên tới đi. Nạ rủ tổ quan sát tỉ mỉ trong ngực cả dìn, nàng toàn thân vô cùng suy yếu, đã không có khí lực chống đỡ thêm nàng đi tiếp thôi, bằng không nàng cũng không biết ngã sắp xuống. Nghĩ tới đây, nạ rủ tổ cười một chút, sau đó xoay người đưa lưng về phía cả dìn nói ra. Nhìn xem nạ rủ tổ bóng lưng, cả dìn không khỏi hai mắt mê ly, nhịp tim càng nhanh hơn nhanh bắt đầu, thẳng đến nạ rủ tổ lần nữa lên tiếng cả dìn mới phản ứng được, tâm thần run rẩy leo đến nạ rủ tổ cong lên. Ghé vào nạ rủ tổ cong lên, nàng cảm giác được trước nay chưa có cảm giác an toàn, còn có thiếp thân cảm giác nạ rủ tổ trên thân tràn ngập dụ hoặc trả cờ dạ, khiến cho nàng đều nghĩ một mực ở tại nạ rủ tổ bên người.